Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 308. Nghe kinh 10 năm, Linh Sơn, Phật Tổ ở Đại Hùng Bảo Điện giảng kinh. Mọi người chính nghe đến mê mẩn thời điểm. Hắn bỗng nhiên ngừng lại. Quan Thế Âm Tôn giả, Phật Tổ mở miệng hỏi, ngươi trở về bao lâu rồi? Hồi bẩm Phật Tổ, đã có 2 năm rồi. Quan Âm Bồ Tát trả lời, 2 năm, chính là nói Kim Thiền Tử cũng đi rồi 2 năm. Phật Tổ hướng về tiếp dẫn Phật hỏi, hắn hiện ở nơi nào? Còn chưa đến tịnh thổ. Tiếp dẫn Phật tạo thành chữ thập trả lời, tựa hồ còn ở Nam Thiệm Bộ Châu. Tất là lạc đường rồi. Phật Tổ lắc đầu, nói rằng, đi đón hắn lại đây. Đúng, tiếp dẫn Phật khom người làm lễ rồi. Không lâu sau đó, hắn đem Kim Thiền Tử dẫn theo trở về. Phật Tổ, Kim Thiền Tử thi lễ một cái. Đệ tử có cầu, chấm ngoặc kép, người sự ta đã hiểu. Phật Tổ đánh gãy hắn. Lần này trở về, người làm đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Khổ tâm nghiên cứu Phật Pháp. Kim Thiền Tử cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, Phật Tổ, đệ tử, chấm ngoặc kép, Văn Thù Bồ Tát, Phật Tổ duỗi chỉ một đạn, cấm Kim Thiền Tử lời nói rằng, dẫn hắn đi tàng kinh các, xin nghe Pháp chỉ, Văn Thù Bồ Tát kéo Kim Thiền Tử, đem hắn kéo đi rồi tàng kinh các, Kim Thiền Tử liền lời đều không có nói liền bị mang đi rồi. Quan Thế Âm nhìn bóng lưng hắn rời đi, quay đầu lại hỏi nói, Phật Tổ, vì sao như vậy? Hắn không nghe nói Pháp, khinh mạn ta chi đại giáo. Phật Tổ nhìn nàng một cái, nói rằng, Quan Thế Âm Tôn giả tự nhiên rõ ràng. Quan Thế Âm thở dài một tiếng, nàng đương nhiên biết, Kim Thiền Tử đối với Phật môn ý nghĩ cùng bọn họ đã không giống. Nhưng là Phật Tổ, Kim Thiền Tử cùng Đại Thánh là bạn tri kỷ. Quan Thế Âm nhắc nhở, như vậy chờ hắn, sợ sẽ đắc tội Đại Thánh. Không sao, Phật Tổ không để ý lắm. Con khỉ kia lòng mang thiên hạ, sẽ không làm một người mà đối địch với chúng ta. Quan Thế Âm tỉ mỉ nghĩ lại, cũng thật là như vậy. Kim Thiền Tử là Phật môn tử đệ, Tôn Ngộ Không không thể vì hắn một người mà mạo hiểm đối địch với Linh Sơn. Bụi bậm lắng xuống sau, Như Lai lần thứ 2 khai giảng. Tất cả mọi người chăm chú nghe nổi lên kinh. Thiên cung, vạn linh thụ đã có 100 mét chi cao. Mấy trăm tên yêu quái tiên nhân chính dưới tàng cây qua lại bận rộn. Ở đó che kín bầu trời cành lá dưới, lại như là một đám bận rộn đàn ong. Xem ra đã ổn định rồi. Tôn Ngộ Không nghĩ, trải qua 2 năm đào tạo, vạn linh thụ thành công liên tiếp Nam Thiệm Bộ Châu bên ngoài hết thảy linh võng. Tương quan tổ chức cùng hệ thống cũng đã khắp nơi kiến cấu lên. Không cần hắn quá bận tâm rồi. Đại Thánh, Thái Bạch Kim Tinh xe nhẹ chạy đường quen đi tới Hiền Đức Cung. Hướng về Tôn Ngộ Không báo cáo một cái tin. Kim Thiền trưởng lão bị tiếp đi. Tôn Ngộ Không sững sờ. Sau đó gật đầu. Trong dự liệu, lại nhìn nửa năm đi. Tôn Ngộ Không ngước nhìn vạn linh thụ. Nếu như Phật Tổ không thả người, ta sẽ đi Bắc Câu Lô Châu đi một chuyến. Hắn không muốn quá sớm cùng Phật Tổ là địch. Nhưng nếu như Phật Tổ không thả người, hắn cũng không ngại đi qua đòi một lời giải thích. Liền như vậy, quá rồi nửa năm, Linh Sơn quả nhiên không có thả người. Tôn Ngộ Không quyết định đi Bắc Câu Lô Châu đi một chuyến. Quyết định này tự nhiên gây nên rất nhiều người phản đối. Huynh trưởng, tuyệt đối không thể. Liền ngay cả Ngao Loan đều đuổi tới Thiên Cung ngăn cản Tôn Ngộ Không. Những năm gần đây, nàng có thể thông cảm Tôn Ngộ Không rất nhiều cử động. Nhưng chỉ có chuyện này, nàng hy vọng Tôn Ngộ Không có thể thận trọng cân nhắc. Bắc Câu Lô Châu là hổ lang chi địa, huynh trưởng tuyệt đối không thể đi qua. Hổ lang chi địa, Tôn Ngộ Không cảm thấy cái này tỉ dụ phi thường kỳ quái. Nhưng hắn vẫn là động viên Ngao Loan, quyết ý đi qua, vậy ta cũng muốn đi. Ngao Loan cuối cùng chọn cái chiết trung biện pháp. Đại vương, ta cũng muốn đi. Một cái khác đi theo hắn phía sau cái mông tiểu gia hỏa cũng nói. Ngươi không sợ? Tôn Ngộ Không hỏi. Không sợ, Tiểu Phượng Hoàng trả lời. Tôn Ngộ Không cười cợt. Đã như vậy, các ngươi liền đồng thời tới đi. Hắn mang tới Ngao Loan cùng Tiểu Phượng Hoàng. Chuyến này chỉ là muốn lời giải thích, không phải đấu tranh. Đem các nàng mang tới cũng không thành vấn đề. Thời gian qua đi hơn 100 năm. Tôn Ngộ Không lần thứ hai đi tới Bắc Câu Lô Châu. Ở trong ấn tượng của hắn, nơi này là một cái lạnh lẽo, địa phương hoang vu. Nhưng lần thứ hai trải qua năm đó yêu quốc đại chiến quá địa phương, nhìn thấy nhưng là một mảnh bằng phẳng mặt đất. Trên mặt đất thổi ấm áp gió, đâu đâu cũng có mùi hoa. Biến hóa thật là lớn. Tôn Ngộ Không đã không nhìn thấy tí ti chiến đấu di tích. Đại vương, đó là cái gì? Tiểu Phượng Hoàng chỉ vào trên trời bay qua các loại thụy điểu. Những này thụy điểu tiếng kêu lại như cùng nhã ca khúc một dạng yêu mỹ. Đó là dùng tiếng ca đến cảm hóa chúng sinh thụy điểu. Tôn Ngộ Không trả lời. Những này thụy điểu tiếng hót bên trong ẩn hàm các loại vi diệu Phật lý. Chúng sinh nghe lâu, sẽ không tự nhiên khởi xướng niệm Phật niệm Pháp niệm tăng tâm. Tôn Ngộ Không mang theo hai người đi tới Linh Sơn. Dưới chân Linh Sơn, có mấy vạn tin chúng quỳ ở đó. Trong miệng ghi nhớ kinh văn tên gọi. Đại Thánh, Đại Thánh. Một cái tiểu hòa thượng vẫy vẫy hai tay hướng về Tôn Ngộ Không hô to. Tôn Ngộ Không đi tới. Phật tổ để tiểu tăng ở đây nghênh tiếp Đại Thánh. Tiểu hòa thượng hướng về Tôn Ngộ Không thi lễ. Một cái, nói rằng, xin mời Đại Thánh đi bộ lên núi. Tôn Ngộ Không gật đầu, đang muốn lên núi, lại phát hiện Tiểu Phượng Hoàng cầm một cái cành cây ở đó chút quỳ lại tin chúng trước mặt vung vẩy. Trở về, Tôn Ngộ Không đem nàng bắt được trở về, theo Tiểu Hòa Thượng cùng tiến lên Linh Sơn. Đại Vương, những người kia có thể thật là kỳ quái. Trên đường, Tiểu Phượng Hoàng nói rằng, bọn họ lại như đầu gỗ một dạng, căn bản là không chú ý chúng ta. Dẫn đường Tiểu Hòa Thượng nghe được, quay đầu lại nhìn nàng một cái. Bọn họ đều là thành kính tin chúng, một lòng hướng về Phật, làm sao sẽ bị ngươi này con nhóc con ảnh hưởng? Ngươi mới là con nhóc con. Tiểu Phượng Hoàng nổi giận, ngươi Hòa Thượng này tốt không lễ phép. Tôn Ngộ Không vỗ vỗ đầu của nàng, cũng tò mò hỏi, Tiểu Hòa Thượng, ngươi là ai đệ tử? Sư phụ ta là Đông Lai Phật Tổ. Tiểu Hòa Thượng đắc ý trả lời. Tôn Ngộ Không nghĩ thầm chẳng trách. Bình thường Tiểu Hòa Thượng cũng không nói ra được con nhóc con. Tiểu Hòa Thượng xem ra phi thường hoạt bát. Trên đường nói rồi rất nhiều lời. Cũng làm cho Tôn Ngộ Không biết. Kim Thiền Tử chỉ là đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Không có chịu đến cái khác trừng phạt. Đoàn người đi tới Đại Hùng Bảo Điện. Đại Thánh đứng ở hai bên Bồ Tát cùng La Hán dồn dập hướng về Tôn Ngộ Không hành lễ. Tôn Ngộ Không khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy Phật Tổ. Phật Tổ, Tôn Ngộ Không đi thẳng vào vấn đề, nói rằng, ta muốn mang Kim Thiền trưởng lão rời đi. Quan Âm Bồ Tát đưa ánh mắt nhìn phía Phật Tổ. Phật Tổ pháp tướng trang nghiêm, không nhìn ra chân chính ý nghĩ. Kim Thiền tử là ta giáo đệ tử. Đại Thánh có gì lý do dẫn hắn rời đi? Phật Tổ hỏi, hắn cùng ta là bạn tri kỷ. Dẫn hắn rời đi, thiên kinh địa nghĩa, Tôn Ngộ Không trả lời. Phật Tổ lắc đầu, than thở, Đại Thánh có thể lập lời thề. Này không phải vì cái ta đại giáo. Tôn Ngộ Không ngạc nhiên, hắn coi trọng Kim Thiền tử. Đương nhiên không chỉ là bởi vì hắn là bằng hữu, còn có càng quan trọng một điểm. Kim Thiền tử là cái cách Phật môn hy vọng. Tôn Ngộ Không đối với hắn ký thác kỳ vọng cao. Vạn linh muốn cùng Phật môn cùng tồn tại, Phật môn nhất định phải có thay đổi. Mà điểm này, phương pháp nhanh nhất chính là từ Kim Thiền tử bắt tay. Phật Tổ, Tôn Ngộ Không nói rằng, ngươi làm sao mới có thể làm cho Kim Thiền trưởng lão theo ta rời đi? Phật Tổ không nghĩ tới Tôn Ngộ Không sẽ nghiêm túc như vậy. Vừa là như vậy, hắn đưa tay ra, chúng ta đến tỉ thí một phen. Người chiến thắng với ta, ta liền đem Kim Thiền trưởng lão trả lại Đại Thánh. Phật Tổ nói rằng, bại bởi ta, Đại Thánh lưu tại Bắc Câu Lô Châu. Nghe ta giảng kinh 10 năm làm sao? Hắn cũng không hề từ bỏ độ hóa Tôn Ngộ Không. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.